Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 627, vấn đề Jiraiya chết trận ai cứu vớt Naruto. Xem phim Naruto hạ thấp nhất thời khác. Lâm có chút bận tâm nhìn về phía Obito. Lý giải lúc này Obito cũng không biết làm như thế nào mặt đối với mình nãi nãi. Vì vậy trước tiên đem Tiết Chính là bà kéo đến cạnh mình. Ngược lại Obito hiện tại cũng là ở tại Kakashi nơi đó. Đến lúc đó lại nghĩ biện pháp nói bóng nói gió nói cho Tiết Chính là bà là được. Tạm thời trước hết cho mọi người một điểm hòa hoãn thời gian a. Bởi vì dung tình huống, tiền kiên quyết không đứng đến Uchiha bên kia đi, mà là tìm một đã từng đồng kỳ. Đương nhiên cái kia đồng kỳ cũng đã cùng hiện tại dung không chênh lệch nhiều. Jiraiya hình bóng thẻ còn không có tiêu thất. Senju Tobirama trước tiên cùng sống lại mấy người nói rõ khủng bố vấn đáp tình huống. Vừa dứt lời, kim loại chất cảm thanh âm cũng hợp với tình thế mà rơi. Vấn đề, ngoặc kép, vấn đề, Jiraiya hy sinh phía sau. Là cái gì để dự ngôn chi tử không có rơi vào hắc ám? 1. Quy tắc 1. Chủ đề giới hạn Uzumaki Naruto một người có thể bài thi. 2. Trả lời có thể được thưởng cho. Đáp sai thì chịu đến ngẫu nhiên nghiêm phạt. 3. Bài thi thời gian hạn chế ở 3 phút trong vòng. 4. Cơ hội chỉ có một lần. Xin nghiêm túc bài thi. Bởi vì chỉ có Uzumaki Naruto một người có thể bài thi. Sở dĩ những người khác có thể nghĩ biện pháp giúp hắn đặt đề. Senju Tobirama sợ Naruto ngoài ý muốn tính. Cho hắn bỏ thêm đạo phong ấn thuật. Để hắn không thể lên tiếng. Đếm ngược thời gian từ 179 giây bắt đầu. Càng nhiều người tham dự đến đặt đề bên trong. Mau sớm tìm được câu trả lời có khả năng càng lớn. Trước. Chấm ngoặc kép, Lương Shikamaru, mọi người thử đem mình tên quen thuộc đều kêu một lần. Xem có thể hay không tìm được che đậy từ A, Konoha dưới hạ nhẫn nhóm 900 thanh tên của mình. Đồng bạn tên của lão sư đều hô một lần. Tổng cộng nhân số cũng không nhiều. Không đến nửa phút nhiệm vụ liền hoàn thành. Không có gặp phải một cái che đậy từ. Như vậy xem ra phải là một danh từ hoặc là cái đoạn ngữ. Chấm ngoặc kép, phiền phức, nhìn như vậy đứng lên liền gia tăng rồi độ khó. Naruto lúc này mình cũng đang suy tư, cũng đang cùng trong thân thể Kurama, âm cửu vĩ giao lưu. Lúc trước trong hình ảnh Naruto cũng xem qua, Kurama kém chút cắn nuốt cái kia thế giới Naruto. May mà khi đó cha hắn đệ tứ mục Hokage từ lúc 16 năm trước cũng đã trước giờ làm xong an bài. Không phải vậy lần kia thực sự nguy hiểm. Nhưng mới thì Kakashi lão sư đệ nhất cái nói chính là hắn lão ba tên. Nhưng mà cũng không có bị che đậy đã nói lên cũng không phải là đạo đề này đáp án. Còn có thể là ai Sasuke khẳng định cũng không đúng. Dựa theo thời gian mà tính khi đó Sasuke cũng không ở Konoha. Sẽ là Sakura sao? Ân, cảm giác, thấy cũng không rất hợp. Hơn nữa vừa rồi Sakura cũng hô qua tên mình. Kakashi lão sư, cũng không đúng, Obito hô qua Kakashi tên của lão sư, còn có Sunet bà, Shikamaru, Nha, Neji, Gara, Asuma lão sư, Hồng lão sư, Iruka lão sư, những tên này cũng đều lần lượt bị người gọi ra, danh từ cùng đoạn ngữ, thứ gì đó, ở tầng sâu tâm lý thế giới, hai con đại hồ ly nửa người trên dựng thẳng lên. Hai tay nghi ngờ cắm ngực, ngồi chồm hổm lấy nhắm mắt trầm tư hơi có điểm giống như là táo bón bộ dạng. Uy, ngươi không phải trải qua sao? 1. Trải qua là trải qua. Thế nhưng xảy ra nhiều chuyện như vậy. Lão Phu làm sao biết cái gì mới là đáp án chuẩn xác nhìn qua như trước không trông cậy nổi hai cái. Kurama, Naruto từ tinh thần trong thế giới ra tới thời điểm không có chú ý dưới chân bậc thang. Tới lui cánh tay tìm kiếm thăng bằng dáng vẻ có chút dại dột nực cười. Ngốc đến khả ái. Sasuke tay mắt lanh lẹ bắt hắn quần áo thể thao phía sau áo một bà. Để Naruto không có té xuống. Ngược lại là đem hắn mới lấy được hình bóng thẻ cùng trước đây lấy được một tấm hình bóng thẻ cùng. nhau phủi ra, đi nhặt cái kia hai tấm hình bóng thẻ. Naruto nhớ tới Nhiễm Dịch một tấm hình bóng thẻ là đặt ở hắn quần áo thể thao trong túi rất lâu. Đại khái là liên quan tới Iruka lão sư cùng hình ảnh của hắn. Tuy là vừa rồi dường như cũng có người điểm Iruka tên của lão sư. Nhưng chứng kiến cái này tấm hình bóng thẻ, Naruto cũng nhớ tới trở thành hạ nhẫn trước một ngày. Iruka lão sư một câu nói cứu vãn hắn kém chút đi lệch nhẫn đạo. Đồng thời cũng nhớ tới ở trong hình ảnh, cái tương lai kia thế giới chính mình đánh bại Pain, thuyết phục Nagato sống lại nhẫn thôn đồng bạn phía sau trở lại trong thôn lúc. Mọi người đều đi hướng hắn cùng nhau vì hắn chúc mừng. Duy chỉ có Iruka lão sư đứng ở phía sau lại một lần nữa nguyện ý vì hắn rơi lệ. Đệ tam mục, đệ tứ mục, hiện tại, anh hùng liền tại trước mắt ta. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Từ trong trí nhớ đi ra Uzumaki, Naruto không nói gì nói một câu. Rất là hiểu rõ hắn, Sasuke đưa hắn hoa nói ra. Ngoặc kép, tất, Sasuke lời nói bị tiêu âm. Xem ra Naruto chính mình tìm được rồi đáp án. Nhị đại nhãn đem Naruto trên người phong ấn thuật giải trừ. Naruto đem hai chương hình bóng thẻ hảo hảo thu hồi chính mình nhẫn cụ bao. Hướng về hư không tuôn ra đáp án. Đáp án dĩ nhiên là đồng bạn. Đồng bạn tín nhiệm cùng giao phó khiến cho ta có thể tin tưởng vững chắc không nghi ngờ đi tại. Chính mình nhẫn đạo bên trên. Kỳ thực đáp án này lại cực kỳ đơn giản. Trong hình ảnh hắn khuyên trở về Nagato, khuyên trở về Obito, khuyên trở về Sasuke thời điểm không cần đều là loại lực lượng này sao? Nguyên lai trên thực tế trước hết bị loại lực lượng này cứu vớt người là chính bản thân hắn. Trả lời, chính xác, hình bóng liền có thể bắt đầu phát hình. Tiểu Jiraiya chết trận, hắc, ở Hokage lầu Hokage trong phòng làm việc tiếp thu được tin tức 16 tuổi Uzumaki Naruto nghe. Được tin tức này đột nhiên hoài nghi nổi lên thính lực của mình hoặc là ngôn ngữ năng lực. Từ trong hình ảnh rõ ràng có thể nhìn ra thân hình hắn hoảng liễu hoảng. Mới, chỉ có, hỏi bên ngoài đang nói cái gì? Ở Fukasaku tiên nhân trong miệng đám người biết được Jiraiya vì muốn bắt lấy Naruto cùng con. Lại Jinchuriki Akatsuki tình báo. Một mình lẻn vào vũ ẩn thôn. Đem tình báo truyền đạt trở về đồng thời ở trong nhiệm vụ hy sinh sự tình. Sunet bà biết hào sắc tiên nhân hành động chứ. Naruto khác thường tính trầm ổn giống như là bão táp trước tĩnh mịch. Khi lấy được trả lời thuyết phục phía sau hắn đột nhiên hướng về phía Hokage rít gào. Vì sao cho phép hắn như vậy làm ẩu à? Bà ngươi nên hiểu rõ vô cùng hào sắc tiên nhân tính cách chứ? Đã như vậy tại sao phải nhường một mình hắn đi như vậy nguy hiểm địa phương? Khẽ hai, Naruto. Konoha bất luận kẻ nào cũng chưa từng thấy Naruto phẫn nộ thành như vậy. Không lý trí loạn phát tì khí. Bản thân liền tới từ trong hình ảnh cái kia thế giới Senju Tobirama lẩm bẩm. Tiểu tử kia mặc dù là một cùng đại ca một dạng ngu ngốc. So với đại ca còn muốn hung hăng di chuyển. Cảm tình dồi dào. Nhưng tuyệt không giống như Uchiha ra cái kia hai cái tiểu tử vậy đem sai lầm mạnh mẽ trách tội. Cho những người khác, sợ rằng khi đó thực sự khí ngoan. Uchiha ra hai cái tiểu tử. Uchiha Sasuke. Uchiha Obito, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Sakura, Hinata, Karin, Ino đám người không nói chuyện. Nhưng nhìn lấy trong hình ảnh Naruto thế mà lại làm cho các nàng cảm thấy có chút đáng sợ. Trong hình ảnh Naruto không biết, nhưng xem phim Naruto biết trên thực tế bà là khuyên qua Jiraiya. Tổ chức quá Jiraiya. Trong hình ảnh bị Naruto tùy tiện oán trách Sunet nhớ lại Jiraiya lời nói. Chức trách của chúng ta chính là vì thời đại tiếp theo làm chuẩn bị. Trợ giúp bọn họ tìm được phương hướng chính xác, Jiraiya. Vì thế, ta có thể cười kính dâng ra sinh mệnh. Ghê tởm, Naruto nói thẳng đối với đệ ngũ nhãn Hokage thất vọng. Nếu như hào sắc tiên nhân trở thành đệ ngũ nhãn Hokage. Liền tuyệt đối sẽ không để Sunet bà đi mạo hiểm làm ẩu. Naruto ly khai Hokage trước phòng làm việc nói những lời này. Để lúc này đứng ở xem điện ảnh sừng nhân đều cảm thấy đặc biệt chói tai. nhưng cũng có thể hiểu được Naruto thống khổ. Lưỡng chủng cảm tình tả hữu mâu thuẫn. Người xem khó chịu, quấn quýt, tức giận nhưng lại không biết nên tức giận ai đây. Trong giây lát liền có người đã hiểu Uchiha Obito cái loại này. Sinh khí, không biết tức giận ai đây. Cuối cùng chỉ có thể đem trách oan đến vận mệnh. Nhẫn giới cùng ninja sinh tồn hệ thống đi lên. Chưa chắc, Naruto, Jiraiya đột nhiên lên tiếng nói. Ngươi là dự ngôn chi tử. Là trong mọi người nhân vật đặc biệt nhất. Liền như cùng Uchiha Madara muốn phá hủy Konoha. Đệ nhất nhãn đại nhân giết chết hắn. Nếu có một ngày Sunet cùng Orochimaru cũng làm ra giống nhau sự tình, ta sẽ không chút do dự tuyển trạch vì giết bọn họ. Thế nhưng người bất đồng Naruto Jiraiya nói. Cầu phiếu cầu hoa cầu đánh thưởng ốp quy. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.